Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Cái này 5D hình ảnh rất không tồi. Này, thế nào không đi? Sợ. Ô bác thấy Từ Khuyết cau mày. Hắn cho là Từ Khuyết là lo lắng thua đánh cuộc này cục. Không khỏi một trận đắc ý. Cho ngươi lắp đặt, xem ta không đem ngươi cái này nhà quỷ trò lừa bịp vạch trần xuống. Từ Khuyết lấy lại tinh thần. Xin lỗi, ta đang lo lắng hắn. Ngươi quả nhiên lo lắng. Ô bác cùng Siro Anji nhìn nhau cười một tiếng. Các ngươi hiểu lầm, ta là lo lắng hắn an toàn. Từ Khuyết bất đắc dĩ giải thích. Thổi cái gì nghiêu bước. Ô bác mắng một câu tiếng Hoa. Sau đó ở Từ Khuyết dưới sự hướng dẫn đi tới xà phòng. Ta đi vào trước cùng bên trong nhân viên nói một chút. Từ Khuyết gật đầu một cái. Sau đó đi vào, tìm được A Hắc A Hồng. Từ Khuyết đem bên ngoài sự tình nói một lần. Tê tê ra, cái kia ngoại quốc lão như vậy nghiêu bước. A Hắc tức giận vung vẫy đuôi rắn. Nếu không ăn hắn, ngàn vạn lần chớ. Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay, biểu thị tuyệt đối không được. Bây giờ là hài hòa xã hội, nếu như nơi này ngoại trừ án mạng, ta chỉ sợ cũng phải bị bắn chết. A Hắc nhân tính hóa trợn trắng mắt một cái, khạc lưỡi rắn, vậy là ngươi muốn sao làm? Ta muốn cho ngươi tự mình xuất thủ, để cho ô bác biết ngươi lợi hại. Từ Khuyết cười gằn một tiếng, nụ cười này để cho A Hắc cùng A Hồng hai cái cự mãng đều đang dùng mình một cái. Người này làm cái gì? Ô bác cau mày, hắn kiên nhẫn không tốt lắm. Không cần phải gấp gáp. Bên cạnh râu ria xồm xoàm tôn binh nói một tiếng. Ta nghĩ, ông chủ chúng ta ở giáo huấn hắn rán đâu? Tôn binh, ngươi có nắm chắc sao? Ha ha, mặc dù tôn binh nhỏ thấp, nhưng là ánh mắt lóe lên sắc bén quang mang, giống như một con sói, nhìn chằm chằm ô bác đạo, ngươi không trả nổi giải ta sao? Ta 3 tuổi liền cùng xa ngủ ở đồng thời, từ nhỏ đến lớn, cái gì xa chưa thấy qua? Ở Ấn Độ, chính là mắt kính xà vương thấy ta đều muốn đường vòng đi. Ở ta lão gia, ngươi biết bọn họ gọi ta cái gì sao? Orochimaru tôn binh. Kage Orochimaru, ô bác lấy làm kinh hãi, không thần kỳ như vậy, tóm lại là khen ta ý tứ. Tôn binh trong mắt lóe lên ánh mắt hưng phấn, liếm liếm đầu lưỡi, giống như thấy một cái xích quả nữ nhân. Hắn cười nói, ta phỏng chừng, người lão bản này biết một ít ngự xà thuật, cho nên mới mở một cái như vậy xà phòng. Người yên tâm đi, đợi một hồi. Ta để cho hắn xà đều biến thành ta sủng vật. Để cho hắn dương mắt nhìn. Ha ha ha. Yêu Tây yêu Tây. Siro Anji ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Cái biện pháp này được. Ha ha ha. Đang nói. Từ Khuyết đi ra. Thấy vài người đang cười. Hỏi xem ra các ngươi tâm tình không tệ. Đương nhiên được rồi. Đợi một hồi ước chừng phải kiếm tiền. Có thể không được chứ. Ô bác đốt một điếu thuốc, cùng ngươi xà thương lượng xong sao? Chúng ta tiến vào, ừ, vào đi thôi. Từ Khuyết vỗ một cái trên người cho bụi. Đối với xà hữu hảo điểm, bọn họ tính khí kém, cũng không ta đây sao dễ nói chuyện. Hừ, ngu si, tôn binh khinh thường trực tiếp đi vào nhà đi. Hai người vào nhà, Siro Anji dương dương đắc ý. Đi thôi. Dẫn chúng ta đi Sadako căn phòng. Được. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hướng thẳng đến Sadako căn phòng đi tới. Buổi trưa thời điểm, Từ Khuyết đem sự tình đã cùng Sadako nói. Hắn tin tưởng lấy Sadako thực lực cường hãn, biết phải làm sao. Đi tới cửa, Từ Khuyết vẫn là có chút không yên lòng. An bối tiên sinh, chúng ta diễn viên cũng là các người quốc gia nhân diễn. Có thể lời nói, khách khí một chút, tránh cho bị thương, yên tâm đi, ta hạ thủ rất nhẹ. Siro Anji giễu cợt, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta ý là, Chính ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận ngươi bị thương. Ta nơi này tổng hợp 5D hình ảnh, có chút địa phương giống như thật vô cùng. Đồng thời, ta nhân viên tiểu trinh đồng chí hội võ thuật, lực lượng tương đối lớn. Ta sợ ngươi trêu chọc nàng, sẽ không tốt lắm. Ta thật là suy nghĩ cho ngươi. Từ Khuyết thực ra phi thường chân thành, mặc dù hắn ghét những người này, nhưng là không hy vọng bọn họ ở chỗ này bị thương. Dù sao, hắn còn phải mở tiếp, mà Syria Anji chỉ cho là Từ Khuyết là hù dọa bọn họ. Hắn như cũ cười nhạt, yêu Tây, người không hổ là nhà này quỷ lầu ông chủ. Nói chuyện một bộ, quả nhiên hoa hạ nhân bộ sách võ thuật thâm, bên cạnh Vô Vân đạo trưởng cũng không biết nơi nào cầm. Đột nhiên xuất ra một cái phất trần, vẫy vẫy, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng nói, vô lượng thiên tôn, ta biết nơi này ngươi khả năng có gì đó quái lạ. Nhưng là ở ta đạo pháp bên dưới, bất kỳ tà vật đem không chỗ có thể ẩn giấu. Từ Khuyết cau mày, hắn nắm giữ oan khí cùng ánh mắt của Sadako, tự nhiên có thể nhìn ra được. Cái này Vô Vân đạo trưởng hoàn toàn chính là người bình thường thôi. Cho nên thật không thích thứ người như vậy tới trang bức. Không tới người là khách. Trên thế giới này, mỗi người có mỗi người hoạt pháp. Chỉ cần hắn không làm thương hại nhân theo hắn đi đi. Từ Khuyết cũng lười nói nữa lời nói. Mời, vậy cũng tốt. Ngược lại ta lời đã nói. Chư vị mời vào, hai người trực tiếp vào nhà. Từ Khuyết cửa đóng lại, nhìn về phía người cuối cùng Vương Minh Vũ. Cao mày nói, ngươi nhất định phải vào so căn phòng sao? Thực ra lấy ngươi trình độ học vấn, có thể có một rất tốt tiền đồ. Cần gì phải mất tôn nghiêm như vậy làm bọn hắn vui lòng? Ngươi biết cái gì? Tê Lang Cốp tiên sinh đã đáp ứng ta. Ta đem bọn họ phục vụ được rồi. Ta tốt nghiệp một cái là có thể vào cha hắn công ty công việc. Cha hắn công ty nhưng là thế giới 500 cường A. 500 cường ngươi biết không? Vương Minh Vũ nhìn rừng bút tựa như suy một cái âm thanh. Được rồi, cùng loại người như ngươi cũng không hiểu. Đến thời điểm ta đi công việc, còn có thể cầm America thẻ xanh. Ha ha ha, tốt đẹp giường nào sinh hoạt. Sát, bút. Từ Khuyết trực tiếp trả lời một câu, thầm nói có vài người ngươi và hắn nói nhiều hơn nữa. Cho dù là thật lòng khuyên hắn, nhưng là hắn thấy, hắn vĩnh viễn là đúng là chính xác. Hắn biết dùng hắn giá trị quan áp đặt cho ngươi, ngươi mới ngốc, nói cùng loại người như ngươi nói thật vô dụng. Bây giờ ngươi bên người liền một cái bạn tốt cũng không có. Ngươi thật cảm thấy vui vẻ. Từ Khuyết đạo. Ngươi biết cái quái gì? Vương Minh Vũ hừ lạnh. Ta những thứ kia đồng học cũng ngốc. Ngược lại hãy chờ xem. Đến thời điểm chờ ta ở quốc ngoại công thành danh liền. Bọn họ khẳng định hâm mộ ta. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Lúc này, hắn cảm thấy, đối với cái này loại người, trừng phạt một chút cũng không tệ. Vậy cũng tốt, hoan nghênh tiến vào so cảnh tượng. Nơi này cũng có 5D hình ảnh cùng cảnh tượng, giống như thật vô cùng. Từ Khuyết mở cửa lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Vũ. Vương Minh Vũ, kế tiếp là thuộc về ngươi trò chơi, sinh hoặc tử, để cho ngươi tự lựa chọn. Có ý gì? Cái gì sinh tử? Còn không chờ Vương Minh Vũ phản ứng kịp, Từ Khuyết liền đem hắn đẩy vào. Sau đó quan môn, được. Tiếp theo chính là thanh thản ổn định nhìn theo dõi. Từ Khuyết đi ra bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Kính quỷ căn phòng, gia chú căn phòng, Sadako căn phòng, sau căn phòng đều tại theo dõi trong video đồng bộ tiến hành. Bất quá trước mắt đến xem, đi vào nhân còn không có gặp phải phiền toái gì. Dùng 5D hình ảnh cái cớ này thật không tệ. Coi như những người này đi ra cũng sẽ không hoài nghi gì. Chỉ có thể nói rõ chính mình nhát gan. Từ Khuyết vểnh cao hai chân. Lúc này, ánh mắt cu à hắn đông lại một cái. Cái này ăn bối làm cái gì? Từ Khuyết khiếp sợ nhìn Sadako căn phòng theo dõi video, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.